phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. 127, ăn chơi trác táng tu nhị đại. Xong, khoảng cách kia chàng tu chân giới tai họa ngập đầu đã qua đi 500 năm hơn. Tu chân giới chung lại phát triển ra cái tân ngành sản xuất. Tiêu thoại bổn cư sĩ, cùng phàm nhân trung biên thư toan nho thư sinh cũng không bất đồng. Chỉ là viết chính là tu chân giới tin đồn thú vị việc ít người biết đến. Còn có chút là đổi thang mà không đổi thuốc lão chuyện xưa. Cố tình những cái đó đại môn phái đệ tử ái xem đến thực. Thí dụ như đã từng cực dục tông Tạ tiểu tông chủ. Đó là thoại bản chung khách quen. Nghe đồn hắn là trăm triệu năm đến vừa thấy thượng giai căn cốt. Dung mạo kinh diễm, đã từng tiếp xúc qua hắn tu sĩ đều bị kia kinh hồng thoáng nhìn chinh phục. Thành hắn như quá giang chi khanh kẻ ái mộ chung một viên. Mà như vậy thiên đố nhân vật, cũng có một cái bi kịch tính kết cục. Vì phù hộ tông môn, Tạ tiểu tông chủ ở kia chàng chung kết vô số tu sĩ tiên duyên. Cứ thế tu chân giới thực lực đại ngã trừ ma chi chiến chung. Cùng đại thiên ma đồng quy vô tận, như vậy ngã xuống, đây là nhất chủ lưu phiên bản, còn có chút chịu bộ phận nữ tu nhiệt liệt duy trì thoại bản. Càng sâu mà khắc họa rất nhiều chi nhánh, người cùng ma chi gian ái hận dây dưa, hắc bạch đối lập khắc sâu trong lòng ngược luyến, huyết lệ đan chéo, tình cảm tinh tế. Nhất thời ở thoại bản giới Trung Mỹ danh truyền xa, chỉ là sau lại ở cực dục tông tân nhiệm tông chủ biệt chi y chèn ép hạ. Rất nhiều kinh điển thoại bản bị đoạt lại, nhất thời nữ tu nhóm tiếng kêu than dậy trời đất, rất nhiều thoại bổn cư sĩ bỏ phủ trốn đi, người khác đều cho rằng cả đời bị áp chế ở Tạ tiểu tông chủ quang hoàn hạ biệt chi y hẳn là rất hận Tạ hư mới đúng, kỳ thật đều không phải là như thế. Biệt chi y thậm chí có điểm hưởng thụ, người khác nhắc tới hắn khi liền sẽ nhớ tới Tạ hư hoảng hốt biểu tình. Dường như hắn cả người bị che lại trương, là Tạ hư tư tàng. Hắn vui với cùng Tạ hư có liên lụy, giống như hoạn thượng khôn kể tính. Phế, liền quan hệ huyết thống đều không thể biết được hắn bí mật. Loại này bí ẩn khát vọng càng thêm nùng liệt, không còn có bị đè ép biến chất phía trước. Rốt cuộc được đến phát tiết con đường, cái kia làm hắn hận thấu xương thiên ma ở 10 năm trước mở ra nhân gian giới đi thông ma giới vực. Sâu thông đạo, cho phép nhân tu nhóm xâm nhập hắn địa bàn, đi gặp cái kia, lệnh vô số người thương nhớ ngày đêm người, xưng là thăm người thân. Đối với một cái thô bạo, hung tàn, độc chiếm dục cực cường thiên ma mà nói, loại này hành động quả thực cổ quái đến lệnh người kinh ngạc. Biệt chi y hoài nghi thiên ma có phải hay không ác sự làm được quá nhiều bị thiên kiếp phách hỏng. Rồi đầu óc, nhưng tóm lại là chuyện tốt, hắn thật không có hoài nghi đây là thiên ma vận sức chờ phát động muốn trọng chiếm tu chân giới âm. Mưu, rốt cuộc với trăm năm trước kia một màn làm hắn nhận thức đến. Hắn có lẽ chỉ có độ kiếp thành tiên khi, mới có thể cùng thiên ma chống lại, những cái đó nữ tu nhóm có lẽ cũng không nghĩ tới. Chính mình viết thoại bản, mới là cùng chân tướng khoảng cách gần nhất cái kia, chỉ là chi tiết tượng còn có chút xuất nhập, ngược luyến tình thâm giam cầm tình tiết không phát sinh bao lâu. Thoại bản chuyện xưa chung hai cái vai chính liền ngọt ngào nị nị mà lăn ở một chỗ. Đàm đường tâm tính đại biến, hắn thường lui tới ở ma giới trừ bỏ đánh nhau chiếm địa bàn chính là ngủ say tu luyện. Cái này không chỉ có ở Ma Huyên Trung kiến tạo hoa lệ xa xỉ cung điện. Thu vô số tôi tớ, lại đem mặt khác am hiểu tham dục hưởng thụ thiên ma khuất xác lên. Nhất thống ma giới, những cái đó bị hắn bắt chẹt tánh mạng thiên ma còn tưởng rằng là đàm đường muốn thanh toán trước. Thù, hoặc là đưa bọn họ ăn tăng tiến tu vi, kết quả bị phái đi kiến tạo các loại kỳ quái nơi. Ma giới không thấy ánh mặt trời. Liền từ bọn họ ngưng kết ma nguyên, sung làm kim ô treo ở bầu trời, nhân gian giới linh sơn tú thủy, tiên dược trị thú, đều bị phục khắc lại đây, chỉ sợ những cái đó ngạo mạn nhân tu nhóm đi vào nơi này. Cũng sẽ đần độn gian phân không rõ đây là nhân gian vẫn là ma vực. Càng nhân ma giới chung sinh linh thưa thớt, Tần Tài cảnh vật tú trí phi thường. Ngược lại thiên giống những cái đó sách cổ trung miêu tả tiên giới. Tạ Hư từ trước lại chưa thấy qua ma giới, liền cho rằng cảnh trí từ nhỏ chính là cái dạng này. Còn than một câu cùng nhân gian giới rất là giống nhau. Chính là quạnh quẽ để mơ siêu đàm đường. Ngoà kép chấm than, từ đây Tạ Hư liền có thể thấy đàm đường tinh phân thành các loại nhân vật. Xuất hiện ở hắn bên người mỗi một chỗ, ở liên tưởng đến phía trước bên người người ngẫu nhiên có thất thường. Có chút bật cười, hoang vắng ma giới chính là từ đàm đường một người xây dựng ra náo nhiệt bầu không khí tới. Thậm chí còn tập diễn ra vô số hậu cung tranh sủng kịch bản. Trung tâm biểu diễn người liền hai người, Tạ Hư cũng từ đàm đường hồ nháo. Đại thiên ma tuy rằng trời sinh tính đa nghi, chính mình não bổ ra rất nhiều cốt truyện, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Tạ Hư trấn an xuống dưới. Rốt cuộc đàm đường mỗi một lần dò hỏi người người yêu nhất là ai khi? Ngoặc kép. Tạ Hư, ngoặc kép, người, đại thiên ma liền rụt rè lãnh diễm mà, hử một tiếng. Trong mắt hân hoan đều phải tràn ra tới. Bọn họ ở ma giới cộng độ 500 năm, trừ bỏ lẫn nhau lại vô người khác. Thẳng đến 10 năm trước, đàm đường đà thông liên tiếp nhân gian giới khe hở, làm đã từng cố nhân gặp nhau, từng chăm sóc Tạ Hư cực dục tông trưởng lão, Ngọc Thanh sư tỷ. Còn thành công soán vị tặc tử đương nhiệm trường sinh môn trưởng môn Lý Cửu Khiêm. Đều đi tới ma giới. Còn có mỗi lần tới đều sẽ bị đàm đường đánh ra đi bạch kiểu. Cùng với thấy hắn liền đi bạch tử phù. Tạ Hư đối với băng đến khó có thể bẻ chính cốt truyện đã ở vào mặc kệ trạng thái. Chỉ có đối mặt vai chính thụ khi mới có thể kích thích một chút mỏng manh lương tâm mơ siêu chính. Mình ở đây. Bạch tử phù cũng cùng đàm đường khó có thể tự xử. Tạ Hư cùng đàm đường nói. Lần sau bạch tử phù lại đến. Người trước tiên nói cho ta. Ta tạm thời tránh đi. Đàm đường đột nhiên lộ ra mừng như điên thần sắc. Tạ Hư lại nói. Người cũng không cần cố tình đối hắn lãnh đạm. Hắn tâm mộ với ngươi đều không phải là sai lầm. Người mặc cho bản tâm liền hảo. Đàm đường mừng như điên cương ở trên mặt. Ngoặc kép, muốn nói lại thôi, đàm đường nói, người cảm thấy bạch tử phù mỗi lần tới, là vì thấy ta, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, đàm đường, tính, cái kia họ biệt nhân tu lại tới ma giới, đại thiên ma lại có vài phần thương tiếc chính mình hậu. Bối, bất quá hắn thiện tâm từ trước đến nay điểm đến mới thôi. Tự nhiên không có khả năng vì bạch tử phù cãi cọ. Đàm đường trong miệng cái kia, họ biệt chỉ đến là biệt chi y. Mà phi biệt vô dục, Tạ Hư đã sớm rõ ràng, chỉ là đương nhìn đến người tới khi, vẫn là nhịn không được có một phân thất vọng. Này đã khác xưa, biệt chi y đã kế nhiệm cực dục tông tông chủ chi vị. Hắn cùng Tạ Hư chi gian còn có một đoạn xấu hổ quá vãng. Chỉ là hiện tại xem ra toàn thành mây khói. Hai người gian rất có quân tử chi giao đạm như nước ý vị. Biệt chi y mỗi lần tới, rất ít nói chính mình sự, đều là cho cực dục tông người tiện thể nhắn. Quỷ trưởng lão ăn vào ngươi lần trước cho hắn tuyệt linh đan. Đã vượt qua tử kiếp, hiện tại là xuất khiếu đỉnh tu sĩ, tông trung có cái cực xuất sắc đơn hỏa linh căn tu sĩ. Ta cố ý mặc hắn vì cực dục tông hạ đại tông chủ. Năm đó. Hắn là bị ngươi mang nhập cực dục tông, thác ta mang một câu, hắn tu vi đại thành sao, cũng nghĩ đến ma giới xem ngươi, Tạ Hư nhớ tới cái kia kêu vân canh hỏa tiểu thiếu niên. Hơi gật đầu, còn có, phụ thân, hai người đồng thời lâm vào trầm mặc chung. Hắn đã vượt qua hóa thần kỳ, hiện tại là độ kiếp đại năng, tùy thời khả năng phi thăng. Hắn nói, ngươi nếu là tưởng về tu chân giới. Hắn mang ngươi trở về, biệt chi y hơi đốn, nhớ tới cái kia không ai bì nổi đại năng tỉnh lại. Ở phát hiện Tạ Hư bị mang vào ma giới sau, tiếp cận điên cuồng hung thần bộ dáng, vẫn là che giấu một ít lời nói. Biệt vô dục muốn gặp hắn, cũng không thể tha thứ chính mình, không cần, Tạ Hư nói. Chợt hỏi, hắn còn trách ta, không, Tạ Hư tưởng, hẳn là... Biệt vô dục như vậy một cái đau sủng thân tử người. Có biệt chi y sao? hẳn là có thể tha thứ chính mình. Biệt vô dục trải qua sinh tử đại kiếp nạn, lại biết tạ hư ở quỷ môn quan thượng đi rồi một đạo. Sau bị đại thiên ma mang đi, thế nhưng nguyên anh đều toái, ngược lại chết chung phùng sinh, lịch quá tâm kiếp, thành tựu độ kiếp kỳ. Này 3000 tiểu thế giới chung, duy nhất độ kiếp đại năng, hắn không sợ nhân quả, đem phía trước đối cực dục tông duỗi tay môn phái tàn sát chín thành. Chỉ chừa một đường sinh cơ, so ma vật còn muốn đáng sợ, lại không người dám gọi hắn ma đầu. Rốt cuộc hắn là đương thời cận tồn độ kiếp kỳ. Ngay sau đó, biệt vô dục tá tông chủ chi vị, đắm chìm tu luyện bên trong, lại bất xuất thế. Rất nhiều người từ biệt không muốn là tìm được rồi đăng tiên duyên pháp. Duy cực dục tông người trong biết, biệt vô dục bất quá là hối hận, hắn không dám lại đi thấy kia từng bị hắn coi nếu chân bảo thiếu niên. Cho rằng có trăm năm, ngàn năm, vạn năm thời gian đi thích ứng cùng sám hối, lại không nghĩ đột nhiên im bạt, mạnh mẽ thành đan đều không phải là không hề tổn hại ngại. Càng nhân đã từng vị kia độ kiếp đại năng nghịch thiên sửa mệnh hạ dục cầu quá lớn. Phản phệ trở về nghiệt quả liền cũng càng cường, đại thiên ma chi vô cùng, lại ngăn không được âu yếm người suy nhược. 500 năm sau, đại thiên ma chợt ngã xuống, trước khi chết thân thủ phong bế toàn bộ ma giới. Từ đây, thiên hạ vô ma, đây là tạ hư sở trải qua dài nhất một cái vị diện. Dựa theo tu chân vị diện quy tắc mà nói, hắn ít nhất còn có 2 vạn năm thọ mệnh, quá mức chậm trễ nhiệm vụ tiến trình, bởi vậy ở hệ thống dưới sự trợ giúp, chỉ vượt qua mấy trăm năm, liền về tới chủ thần không gian. Hắn sắm vai tạ tiểu tông chủ, lâu lắm, nhất thời đều không thể đem chính mình cảm xúc hoàn toàn rút ra tới. Hệ thống ở một bên nhỏ giọng hội báo cho Demersiu. Tạ hư hơi giật mình một lát sau nghiêng đầu. Dò hỏi, mãn phân, hệ thống, ngoặc kép, nó sỉ nhục mà không rên một tiếng. Cũng may tạ hư chỉ là thất thần một lát, cũng không lại so đo cho điểm vấn đề. Đánh lên tinh thần nói, tuyển định tân thế giới, nhân tượng thế giới khó khăn quá cao. Tân thế giới vì ký chủ tuyển định tự do độ VS cấp kỳ nghỉ thế giới. Vọng ký chủ sớm ngày hoàn thành pháo hôi nhiệm vụ, kỳ nghỉ thế giới, tạ hư thân hãm ở cực mềm chữa bệnh lót chung, trên cổ tay lỗ kim cùng ứ thanh còn chưa đạm đi. Mạc danh lăn lộn ra một chút thê thảm ý vị tới. Quanh thân trên dưới làn da cực bạch, cũng mảnh mai đến cực điểm, một khái liền có thể chạm vào da vệt đỏ. Nuông chiều đến có thể, tạ hư sửa sang lại một chút tiếp thu cốt truyện, phát hiện thế giới này thế giới quan có chút kỳ quái. Mọi người chia làm 6 loại giới tính, mạnh nhất alpha, nhiều nhất beta, phụ trách sinh sản, thể chất yếu nhất omega, bởi vì hệ thống tên đầy đủ là lục tấn giang hệ thống. Tạ hư cũng không có tiếp thu đến mặt khác càng thâm nhập, cũng càng hoàng bạo tri thức. Chỉ đem này trở thành bình thường thể chất phân chia, mà hắn hiện tại thân thể gầy yếu đến cực điểm, tạ hư nguyên bản đem chính mình trở thành omega, nhưng sửa sang lại xong cốt truyện sau mới phát hiện chính mình là alpha. Được tin tức tố hỗn loạn chứng alpha, hắn tin tức tố so sở hữu omega đều phải thơm ngọt mê người. Thể chất thiên nhược, liền động dục kỳ rơi ra đều là thuộc về thừa nhận phương hơi thở. Nhưng hắn xác thật là cái alpha, tạ hư, vô pháp tiếp thu quái vật, không chiếm được omega thích chính mình, tự sát quá vô số lần, thậm chí cũng sinh ra tự ngược khuynh hướng, người nhà của hắn đành phải đem hắn vây ở chữa bệnh ngăn cách thất chung. 24 giờ từ nhân viên y tế chăm sóc, vì hắn thu mua các loại chữa bệnh xí nghiệp, đầu tư vô số chữa bệnh khí giới cùng dược vật nghiên cứu phát minh. Chỉ cầu có thể phá được tin tức tố hỗn loạn chứng, cái này trường hợp thiếu đến toàn tinh tế chỉ. Có mấy lệ nghi nan tạp chứng, tạ hư cả ngày buồn ở ngăn cách thất chung, vì bảo đảm hắn tâm lý trạng thái không tiếp tục chuyển biến xấu. Y liệu sư cưỡng chế hắn mỗi ngày tiến vào game thực tế ảo chung thể nghiệm 2 giờ. Mà cốt truyện tuyến từ trong trò chơi bắt đầu, tạ hư chỉ cần không ra khỏi cửa, liền nhưng hoàn thành nhiệm vụ. có thể nói là phi thường hiu nhàn. Trách không được là kỳ nghỉ thế giới. Tạ hư, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cùng loại Tây Âu thần thoại phong tân thế giới vẫn là bị ta bỏ. Chủ yếu là chỉ nghĩ tới rồi và mặt thế thân này một cái sảng điểm. Ta sợ sảng xong sau mặt sau cốt truyện không biết viết như thế nào. Phải làm giả thiết cũng nhiều. Tạm thời dịch sao, khả năng sẽ là cuối cùng một cái thế giới vì thế liền có các ngươi hiện tại nhìn đến cái này ABO. Thế giới, đại cốt truyện không sai biệt lắm đều viết thật lớn cương. Ai hắc hắc hắc vẫn là trước viết cái này gạch dưới. 3. Gạch dưới bác sĩ cho rằng Tạ Hư sẽ đi game thực tế ảo ngắm phong cảnh a gì đó. Kết quả hắn đi tinh tế liên minh khuynh tình đề cử. Dùng để huấn giáo quân. Quan đại trốn sát trò chơi ai hắc không nghĩ tới đi. Tạ Hư cho rằng chính mình không có Omega sẽ thích. Tuy rằng nhưng là, ân các ngươi hiểu được. Hết chương.